Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Hôm qua tôi không có đăng tập nào lên bởi vì tôi ngủ quên. Dạo này bị hình như tôi bị kiểu rối loạn giấc ngủ. Tôi đi hỏi thì người ta bảo thế. Như là cứ đi làm về là ăn cơm xong là không thể nào mở mắt được đấy, kiểu giống như bị đánh thức ngủ ấy, hay là mấy cái quán cơm ấy, nó bỏ thức ngủ vào cho tôi ăn. Cứ còn không kịp tắm luôn ấy. Tức ăn cơm xong rồi tôi ngồi bàn tôi xem phim chẳng hạn, vừa ăn vừa xem phim. Ăn xong là đi rồi buồn ngủ, không thể nào mở mắt được, không làm được cái gì luôn ấy, thế đi ngủ luôn không được tắm. Xong rồi hôm sau, sáng hôm sau thấy lạnh, trời lạnh không dậy nổi, dậy sớm được, thế là không có thu bùa được, học hành các thứ không học được gì luôn, không làm được gì luôn. Buổi tối tôi bị 2 lần như thế rồi đó, thì hôm qua cũng thế. Hey, thôi cố gắng từ giờ ăn uống ngủ nghỉ cho nó đầy đủ. Chứ không là dạo này sức khỏe là xuống cấp lắm rồi ấy. Mà nhá, đi ngủ sớm ấy thì cũng không dậy được sớm, mà nếu mà ngủ muộn ấy để làm hết việc xong mới đi ngủ ấy thì nó y rằng mà tôi ngủ xong bị bóng đè, bị liên tục luôn ấy, cứ đặt lưng xuống là y rằng lại bị. Có hôm nọ đang vừa đặt lưng xuống ngủ thì mơ thấy là cửa phòng vẫn đang mở, kiểu quên quên khóa ấy, thế là có người đi từ ngoài vào mà tôi không thể nào tôi dậy được. Ui nó bị sợ. Mà nhá, tỉnh dậy xong nhá, xong biết là mơ, xong nằm ngủ lại bị tiếp như thế, y hệt như thế luôn. Thế là thành ra là lúc sáng dậy thì vẫn là thấy mệt, rất là mệt, kiểu kiểu hay bị thế, bị từ từ lúc Tết ra rồi. Thôi từ giờ cố gắng ăn uống ngủ nghỉ cho nó khoa học đúng giờ. Các bạn cũng để ý ha. Công việc các thứ bận quá thì cũng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Đừng có như tôi. Ok thì hôm nay tôi sẽ dành thời gian để tôi đọc bù cho các bạn ha. Ok chúng ta cùng tiếp tục. Khi bọn họ trở lại trạm kiểm soát số 1 thì trời đã sập tối. Vậy là tất cả đều an toàn. Nurota nhỏ vẻ nhẹ nhõm. Các nhóm đã đi đến trạm kiểm soát và mang được khá nhiều vật dụng về. Bây giờ chúng ta chia sao cho công bằng nhé. Ông anh định chia thế nào cho công bằng? Funaoka vừa nghịch con dao bấm vừa hỏi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu ánh sáng màu cam lên lưỡi dao. Tôi đã cân nhắc nhiều phương án, nhưng có lẽ Drap là tốt nhất. Drap là cách chia giống với cuộc tuyển chọn người mới của bóng chày chuyên nghiệp. Ở đây, tất cả mọi người sẽ theo thứ tự chỉ định vật dụng mình muốn có. Trường hợp số người vượt quá số vật dụng thì sẽ rút thăm để quyết định. Người bị trượt, đổi lại sẽ được ưu tiên lựa chọn vật dụng tiếp theo. Đại khái là vậy. Khoan đã, làm thế chẳng phải bất công lắm à? Abe Fumiko cho vào. Sao lại bất công? Lại còn không, nhóm chúng tôi mang về được nhiều vật dụng, nhưng cũng có những người hầu như không đem được cái gì về. Chưa như vậy mà cậu bảo công bằng à? Rõ ràng đang ám chỉ Fujiki và ai. Vật dụng thì tôi nghĩ không nhất thiết chỉ tính số lượng mà còn phải tính đến cả chất lượng nữa. Cho nên ý tôi là với những người mang đồ về không có cả chất lượng lẫn số lượng thì cần gì phải chia cho họ chứ? Fujiki nhìn thẳng vào Abe và hỏi. Chị đang nói chúng tôi? Đúng thế thì sao? Thứ chúng tôi lấy được không phải vật dụng mà là thông tin. Chúng tôi sẽ đưa thông tin để đổi lấy vật dụng. Thông tin gì? Sau khi phân chia tất cả vật dụng xong, chúng tôi sẽ nói. Xì, chắc cũng toàn thông tin nhảm nhí thôi. Các vị không nghĩ là chúng ta nên loại hai người này ra rồi chia bảy thôi à? Trừ AB, những người khác đều làm bộ mặt ngắn ngẩm như muốn nói lại nữa. Naramoto chọc nhẹ AB từ phía sau, khuôn mặt hầm hầm, rõ ràng ý bảo đừng có làm quá. AB lè lưỡi. Rồi rồi, thôi được. Cũng chẳng có cách nào khác. Để hai người này chết đói thì cũng tội. Chia vật dụng cho họ cũng được. Naramoto và Tsurumi đều tỏ vẻ chán ngán trước màn diễn lố bịch của AB. Fujiki và Ai đưa mắt nhìn nhau, anh chợt nhớ lại lời cô nói trên đường về. Thì ra nơi này là Úc. Lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Anh Fujiki thì sao? Tôi cũng vậy. Anh ngạc nhiên khi thấy Ai vui vẻ như thế. Dù sao đi nữa, có biết họ đang ở Úc chứ không phải châu Phi thì tình hình cũng chẳng thay đổi là mấy. Cô thấy có gì vui à? Ừm,